Trấn Quan Âm, chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận một chút, ta nhìn bên người Ân Tiểu Dung còn có Hà Đào, vội vã lên tiếng nhắc nhở, lúc này, trước mặt cây kia mộc gầy thanh âm cũng là càng phát tiến tới gần ngươi, cảm giác được thanh âm kia tới gần, ba người chúng ta đích thân hình đột nhiên hướng phía sau lui ra phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, một viên vĩ đại đích não đại xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, một cái đỏ thắm lưỡi phun ra, ở trước mặt của chúng ta, có một cái thể hình to lớn mãng xà. Mãng xà này rắn cao thấp, nếu như nói dung cỡ thùng nước để hình dung lời nói, một chút cũng không quá đáng, bởi vì ta cảm giác được vậy thùng nước có thể căn bản cũng không có trước mắt con rắn này như thế to. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Nhất trong nháy mắt, một cái đuôi rắn khổng lồ mang theo tựa là hủy diệt khí thế trung gian những cây đó mộc căn bản là không còn cách nào ngăn trở giá cự mãng đích động tác, đuôi rắn kia bay thẳng đến chúng ta ầm ầm hạ xuống. Nhanh, phân tán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hướng về phía bên người Hà Đào, Ân Tiểu Dung quát khẽ lên tiếng, người này phạm vi công kích rất lớn, mà chúng ta bây giờ trước tiên chính là muốn đem chúng ta vị trí kéo ra, chỉ tình huống như vậy phía dưới, trước mắt cái này đại gia hỏa công kích sẽ nhiều hơn hai cái mục tiêu, như vậy nó cũng sẽ không như vậy tiện tay. Đại gia phối hợp công kích, Hà Đào ngươi bên kia cẩn thận một chút nhi, tận lực không muốn áp sát quá gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giá cự mãng đích thực lực trên mặt đất sư kỳ hậu kỳ, hơn nữa hình thể như vậy khổng lồ, Hà Đào thực lực chênh lệch thật lớn, vì để tránh cho Hà Đào bị giá cự mãng lập tức làm cho ngủm, cho nên Hà Đào bên kia nhất định phải chú ý công kích khoảng cách. Giá cự mãng đích hình thể tuy là vĩ đại thế nhưng vừa mới nó công kích tốc độ lại nhìn ra được một chút cũng không chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem chúng ta ba người xa nhau, giá cự mãng đích nhãn thần rốt cục bắt đầu nhìn chung quanh, bởi vì nó hiện tại không biết dẫn đầu công kích na một cái. Bất quá chỉ là thời gian cực kỳ ngắn ngủi, giá cự mãng đích ánh mắt chính là thẳng tiếp lạc tại trên người của ta, thấy như vậy một màn ta đây trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, người này dĩ nhiên lần thứ nhất liền đã chọn ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có cách nào, nếu bị chọn chúng, vậy cũng chỉ có thể hấp dẫn ánh mắt, sau đó các loại Ân Tiểu Dung cùng bên người Hà Đào đi công kích, đuôi rắn khổng lồ hướng phía ta giáng xuống, ta đích thân hình đã ở trong khoảnh khắc tiêu thất, bất quá sau một khắc con của ta vi vi co rụt lại. Ta thấy tại nơi mãng xà trong miệng dĩ nhiên là có một đạo dịch thể, hóa thành một chi mũi tên nhọn thông thường, chảy ra ra, hướng phía đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nọc độc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến vật kia trong nháy mắt ta trước tiên nghĩ tới chính là cái vật này, rắn độc thế nhưng không phải nói mãng xà đều là không có độc sao. Ta tin ngươi cái quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may ta phù du tu luyện thân pháp đến rồi đệ nhị trọng, mà chứng kiến độc kia dịch hướng phía ta đánh tới, ta đích thân hình cũng là chợt vừa chuyển, nhanh chóng hướng phía bên kia lướt đi. Thân hình trên không trung dừng lại trong nháy mắt mà độc kia dịch trực tiếp từ bên cạnh ta bắn nhanh mà qua, rơi trên mặt đất, độc kia dịch rơi xuống đất trong nháy mắt từng đợt xì xì xì thanh âm truyền ra, ta thấy trên mặt đất này hoa cỏ dĩ nhiên là trong nháy mắt héo rũ, trở nên đen nhánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc này dịch còn có cực kỳ mạnh mẽ hồ thực tính. Bên kia Ân Tiểu Dung cùng Hà Đào cũng phát động công kích mà giờ khắc này Ân Tiểu Dung công kích rõ ràng cho thấy làm cho con cự mãng này cảm thấy uy hiếp, ánh mắt của nó bỗng nhiên vừa chuyển, vĩ đại đích não đại hướng phía Ân Tiểu Dung cắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy như vậy một màn, cổ tay của ta trên, màu đen trường tiên trong nháy mắt hiện lên, hướng phía na cự mãng đích thân thể quấn quanh đi qua. Không trung có trận trận nhỏ nhẹ âm thanh truyền tới, sau đó ta liền thấy trước mặt hắc sắc trường tiên trên, na gai nhọn nhanh chóng hiện lên, chiêu chứ cự mãng quấn quanh đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc sắc trường tiên trực tiếp đem cự mãng khổng lồ đích thân khô cuốn lấy, na gai nhọn chiêu chứ cự mãng vảy rắn trên gai ngược lại đi, dĩ nhiên truyền ra trận trận kim thiết giao qua thanh âm. Sau một khắc, một lực lượng khổng lồ trực tiếp từ cổ tay của ta trên truyền đến, là Na Cự Mãng Đích lôi kéo ngươi trực tiếp theo trường tiên lan tràn tới, mà ngã chỉnh cá nhân trong lòng cũng là kinh hãi, bất quá ta cũng không có chuẩn bị buông ra giá cự mãng, mà là theo lực đạo của hắn, cả người thẳng tiếp lạc tại rồi cự mãng đích thân thể trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái vị trí này cự mãng vừa lúc không còn cách nào công kích đến ta, mà giờ khắc này ta dùng hắc sắc trường tiên gắt gao quấn trước cự mãng, ta càng là chứng kiến, hắc sắc trường tiên trên, vô số hắc khí đang không ngừng chiêu chứ cự mãng đích thân khu trong thấm ướt đi vào. Cự mãng phát sinh một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, ta không biết có phải hay không là những hắc khí kia đối với giá cự mãng sinh ra thương tổn, sau một khắc ta chỉ một quả đấm bỗng nhiên chiêu chứ cự mãng đích thân khu rơi đập xuống phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thình thịch, một tiếng vang lặng lẽ truyền ra, sau một khắc cự mãng đích thân tử chợt hướng phía dưới trầm xuống, sau đó ta thấy ta mới vừa công kích cái vị trí kia, vảy rắn dĩ nhiên là trở nên có chút vỡ vụn mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ cho ngươi tới một quyền. Ta quát khẽ lên tiếng, huyền vũ thất tức trong cơ thể sức mạnh công kích trong nháy mắt bộc phát ra, lại là một quyền đánh vào đồng dạng vị trí, lúc này, phá quân xuất hiện ở trong tay của ta, ngã chỉnh cá nhân buông tha màu đen trường tiên, nhảy lên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích phá núi sông. Tiếng quát khẽ hạ xuống, trong tay phá quân trực tiếp đánh vào Na Cự Mãng đích trên lưng, lực lượng kinh khủng đem cự mãng toàn bộ thân hình đập thẳng tiếp lạc tại trên mặt đất, lúc này, ta trực tiếp thu hồi màu đen trường tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đập xuống mặt đất cự mãng thân thể giãy giụa, sau đó bò người lên, nó Na vĩ đại đích não đại hiện tại dường như chỉ có ta giống nhau, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ta thấy như vậy một màn ngã chỉnh cá nhân trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Bởi vì rắn nhãn thần thoạt nhìn là rất thâm độc, giá cự mãng hiện tại để mắt tới ta, khó tránh khỏi là để cho ta cảm giác được có chút không rõ âm lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc đó, bên người Na Ân Tiểu Dung cả người vào thời khắc này bay thẳng đến Na Cự Mãng bay vút qua, ta chú ý tới Ân Tiểu Dung trong tay ấn kết dường như không ngừng đang biến hóa. Trên bầu trời tựa hồ có khí tức kinh khủng đang ở ngưng tụ, lập tức ta thấy bầu trời có một đạo to lớn trường cương hiện lên, đó là Ân Tiểu Dung xúc lực một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Thiên Trường, quát nhẹ tiếng từ Ân Tiểu Dung trong miệng truyền tới, trong nháy mắt ta thấy Na trường cương bay thẳng đến phía dưới cự mãng rơi xuống, cự mãng đích thân thể vừa mới đứng lên, sau một khắc trường cương thẳng tiếp lạc tại rồi Na cự mãng đích trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rên rỉ một tiếng truyền ra, cự mãng đích thân tử một lần nữa bị đập ở trên mặt đất, giá cự mãng đích thực lực tuy là khủng bố thế nhưng cũng may ta và Ân Tiểu Dung cũng không phải ngồi không. Chứng kiến Na cự mãng lần nữa bị đập rơi trên mặt đất, ta xem đúng cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù du thân pháp, giữa sân tàn ảnh hiện lên, ngã chỉnh cá nhân xuất hiện ở Na cự mãng não trước mặt của, sau đó, trong tay ta phá quân trường kích cũng là bỗng nhiên hướng phía Na cự mãng đích một con mắt đâm xuống phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốp, nhất thanh muộn hưởng truyền đến, một tiên huyết lắp bắp mà ta đích thân hình cũng là nhanh chóng thối lui, dù sao ta cũng không biết cái này ngạch lớn mãng đích trong máu rốt cuộc là có hay không độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ này mang theo độc cho nên phải vạn phần cẩn thận. Ngang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá quân trực tiếp đem lớn mãng đích đầu đâm thủng, cuối cùng rên rỉ một tiếng truyền ra, ta thoáng thở dài một hơi, thời khắc này ta cảm thụ được cự mãng trên người sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Cách chương.